Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 473, tại trước mặt Vĩnh Hằng. Bất kỳ cái gì sự vật đều không vĩnh hằng. Thập đầu Ma Vương La Ba Na, cự ma Khang Ba Cáp Na, chính là Ấn Độ thần hệ trung cực đoan cường đại thần ma. Thập đầu Ma Vương khổ tu mấy ngàn năm. Ấn Độ thần hệ tam đại trí cao thần một trong đại phạn thiên cho phép hắn không bị chư thần giết chết. Mặc dù một tên khác Ấn Độ thần hệ trí cao thần Vishnu phân thân là Rama vương tử, ám toán La Ba Na, nhưng đại phạn thiên lời thề cuối cùng không thể tùy tiện hủy vâng. Thập đầu Ma Vương tại sau khi chết, linh hồn chia 10 phần, chuyển thế đầu thai 200 lần, một lần nữa hóa hợp là một. Cự ma Khang Ba Cáp Na đúng ngay cả tam đại trí cao thần cũng theo đó nhức đầu tồn tại. Mặc dù đầu này cự ma cũng không đặt chân trí cao thần vực, lại có không thể hủy diệt đặc biệt tính. Hắn cùng chư thần khai chiến, chúng thần đô không cách nào hủy diệt đầu này cự ma. Thậm chí ngay cả Shiva hóa thân đều bị hắn đánh bại. Cuối cùng cũng chỉ là bị Vishnu xuống nguyền rủa, vĩnh thế giấc ngủ. Không thể tỉnh lại, hai đầu thần ma đã từng là bại tướng dưới tay Mastema. Lúc ấy Mastema hóa thân thành thần hầu Anoman, quét ngang La Sát quỷ quốc, hiệp trợ Rama vương tử chém giết La Ba Na, cùng Khang Ba Cáp Na khổ đấu 10 nói 10 đêm. Bằng vào này công lao, thu được Ấn Độ thần hệ tam đại trí cao thần tin cậy. Nếu không phải hắn nội ứng thành công, truyền ra tình báo, ta làm sao cũng sẽ không biết đại phạn thiên sẽ vì thuần túy thần tính hóa ra 48 vị phân thân, dẫn đến thân thể có hư nhược một khắc. Bây giờ Mastema mặc dù bôn ba vô số thần quốc, nhưng thực lực lại so trước đó càng thêm cường đại, đương nhiên sẽ không sợ hai đầu thần ma, chỉ là muốn giả ta trong tay lấy nguyên thủy thần giới vô biên uy năng chiêu nạp thập đầu Ma Vương La Ba Na. Cự ma Khang Ba Cáp Na quy thuận, thập đầu Ma Vương La Ba Na không biết đúng mà tính. Ngăn trở cự ma Khang Ba Cáp Na ra sức thôi động hai bàn cự mai. Kêu lớn, vợ của ta thất đúng xinh đẹp nhất nữ thần Karaya. Cũng là hải dương nữ thần một trong, đúng thần vương rớt gả cho ta. Ngươi sao dám nói không có gặp qua. Ta thầm nghĩ, rớt khi nào cũng say mê lên ra đầu sự nghiệp đến. Hắn không phải nhưng có nữ thần đều thu nhập dưới hông, tuyệt không chịu lãng phí nửa điểm tài nguyên sao? Bất quá đối với thập đầu Ma Vương La Ba Na chỉ trích, ta đương nhiên một ngụm từ chối. Karaya dù cho là hải dương nữ thần, cũng chỉ tại 12 thánh sơn thần hệ chung có chút thanh danh. Ta không biết nàng là ai lại tính là cái gì đại sự. 12 thần hệ, lớn nhỏ mấy trăm tỷ thần chi quốc gia. Nổi danh thần linh ít nhất cũng hiếm có tỷ tỷ ức vạn. Ta có thể nào từng cái biết rõ? Thập đầu Ma Vương La Ba Na có chút nghẹn lời, giận tím mặt nói, nếu là ngươi không có, liền đem thần hệ buông ra, để cho ta đi lục soát, nếu tìm ra tới thăm ngươi nói thế nào? Ta thần hệ chính là mới thành lập, như thế nào cho phép các ngươi lung tung xâm nhập? Ta càng là không cho phép. Thập đầu Ma Vương La Ba Na thì càng muốn xâm nhập tiến đến. Cự ma Khang Ba Cáp Na đúng ngay cả trí cao thần cũng không để vào mắt hung ác xấu nhân vật. Lười nhác cùng ta đánh loại này miệng cầm. Hét lớn một tiếng. Hai khối cự mày tại lòng bàn tay chuyển động. Từ thân cao vạn trượng trong tay Bạch Cân Lực Sĩ đoạt lại. Vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ 6 tòa đại lục sát nhập. Phát động thần huy thánh quang. Thập đầu Ma Vương trông thấy có kẽ hở để lợi dụng. Lập tức hóa thành một thớt hắc khí. Theo Khang Ba Cáp Na cùng một chỗ xâm nhập ngũ sắc đại lục. Thập đầu Ma Vương trông thấy Mastema khôi phục viên hầu chân thân. Lập tức giận dữ nói. A Nô Man tặc khỉ ngay ở chỗ này. Ngươi còn nói không có nhìn thấy ta thê tử. Ta ngồi ngay ngắn ở ngũ sắc quang kén. Cười híp mắt nói. Ta chỉ nói chưa từng thấy thê tử của ngươi, cũng không thuyết cáp Nô Man không. Chẳng qua ngươi đã tiến đến ta thần quốc, liền muốn tìm ra Karaya mới có thể ra đi, bằng không thì chẳng phải là rơi xuống mặt mũi của ta. Nơi này là ngũ sắc đại lục, Đông Nam Tây Bắc còn đều có một tòa đại lục. Ngươi liền đi tìm a. Thập đầu ma vương giận dữ. Chỉ là ngũ sắc đại lục liền đã bao la vô cùng. Coi như hắn cũng thần ma. Nhưng tiến vào ngũ sắc đại lục sau liền lập tức cảm thấy không lành. Thần lực trên người dần dần biến mất. Vậy mà chỉ còn lại 1-2% lực lượng. Thế giới này có thể phong tỏa bất luận cái gì kẻ xông vào bảy đạo thân tác. Thập đầu ma vương La Ba Na thân có vô số thần thông. Nhưng chủ yếu nhất lực lượng. Bị thế giới này hạn chế. Lập tức bị đánh rơi xuống phàm nhân cảnh giới. Ngược lại Khang Ba Cáp Na đúng chẳng hề để ý. Hắn một ưỡn cái kia to lớn bụng. Hai tay một chảo liền muốn dùng hai tòa cối xay hướng ta nện xuống. Lại sớm có 6 tên khăn đỏ lực sĩ đột nhiên tăng vọt gấp 100.000 lần. Bắt lấy hắn xong cối xay. Mặc dù Khang Ba Cáp Na lực lớn vô cùng. Cương cân thiết cốt. Nhưng cũng không so được việc này ngũ sắc cự nhân. Ngũ sắc đại lục ở bên trên lực lượng chi nguyên. Tự thị viên kia ngũ sắc quang kén. Ngũ sắc quang kén cùng mỗi một cự nhân đều cùng một nhịp thở. Tùy thời có thể lấy đưa ra cường đại thân tác. Khiến cái này ngũ sắc cự nhân có được không có gì sánh kịp lực lượng. Mỗi khi việc này ngũ sắc cự nhân cướp đoạt thần tắc mảnh vỡ trở về. Liền sẽ tại ngũ sắc quang kén bên trong tồn trữ xuống tới. Chắp vá đến đã tồn trữ thần tắc. Có thể nói ngũ sắc đại lục mỗi một vị cự nhân. Đều có thể có được so sánh lực lượng của ta. Mà lại coi như bất kỳ một cái nào ngũ sắc cự nhân chiến tử. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ ngũ sắc đại lục thực lực. Cùng Khang Ba Cáp Na tranh đoạt cối xay 6 đầu khăn đỏ lực sĩ. Bị chuyển vận Titan thần tác. Lực lượng vô bờ bến tăng vọt. Mặc dù Khang Ba Cáp Na cũng là nổi danh cự thần. Cũng không thể đối kháng 6 vị Titan thần. Lập tức bị nữ cởi hai bàn đại mai. Rơi vào hai tay trống trơn. Có thể xuất hiện tại Khang Ba Cáp Na cấp số này trong tay thần ma vũ khí. Không có một món là phàm phẩm. Có chút đúng trong cơ thể của bọn họ thần tính kéo dài. Hơi chút dứt khoát tự thị một loại thần tắc cụ thể thể hiện. Hai bàn cự mài rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Mấy chục đầu thần tắc phát động. Trong nháy mắt liền đem cối xay bản chất phân tích ra được. Hai bàn đại mài đúng trong vũ trụ cực kỳ thưa thớt hai đạo vĩnh hằng thần tắc biến thành. Người nắm giữ chính là vĩnh hằng thần tắc cụ thể thể hiện. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem chi hủy diệt. Chỉ có điều vĩnh hằng thần tắc mặc dù đơn giản, nhưng cũng có 17 nói nhiều. Hai bàn đại mài chi chẳng qua là 1/10 uy lực. Bằng không thì Khang Ba Cáp Na đừng bảo là Ấn Độ thần hệ 3 vị trí cao thần không thể làm gì. Coi như sáng thế cấp thần chi cũng không thể đem nó hủy diệt. Chỉ có thể đem trục xuất. Hai đầu thần tác, rất nhanh liền trở lại bản phục hồi như cũ. Connor Baha vũ khí ném đi cũng không hoảng hốt. Hét lớn một tiếng trên tay lại nhiều hai mặt đại kỳ. Mỗi một mặt đều từ 3 đạo vĩnh hằng thần tắc tạo thành. Nhẹ nhàng lắc một cái. 6 tên khăn đỏ lực sĩ liền hóa thành bụi. Tại trước mặt vĩnh hằng. Bất kỳ cái gì sự vật đều không vĩnh hằng. Khang Ba Cáp Na thần thông quảng đại. Nhưng thập đầu ma vương La Ba Na nhưng không có bực này bản lĩnh. Bị hai tên có được thái dương thần thì bạch cân lực sĩ tùy tiện bắt. Đưa tới trước mặt của ta. Bực này thần ma ta đương nhiên không chịu nhẹ nhàng buông tha. Nhẹ nhàng rút ra trong cơ thể La Ba Na các loại thần tính pháp tác. Từng cái phỏng chế đưa vào ngũ sắc quang kén. Mặc dù La Ba Na không phải Ấn Độ thần hệ chính thần. Một thân thần thông lại quả thực không thể khinh thường. Năm đó hắn uy phong. Liền ngay cả chúng thần đô nếm qua hắn thiệt thòi lớn. Ta nắm tay thả ở trên trán của hắn quát. La Ba Na. Người nhưng nguyện quy thuận. Mặc dù La Ba Na hung hoành. Lại biết cao thấp mặt mày. Lập tức rõ ràng chính mình thụ người mưu hại. Tự chui đầu vào lưới lại không thể trách ai được tới. Ta đặt tại trán của hắn tay. Đã đem hắn 10 khỏa đầu lâu chia 10 phần. Hắn nhận qua một lần khổ. Biết linh hồn phân liệt cực không dễ chịu. Khó khăn 200 thế khổ tu mới khôi phục nguyên tu vi bản. Hắn cái nào cam tâm lần nữa bị ta đánh nát linh hồn lại đi xa đọa. Ta chỉ hỏi một tiếng. Thập đầu ma vương La Bana đã ngay cả ứng 7-8 âm thanh. Ta nguyện ý quy thuận thần vương. Chỉ cần buông tha ta lần này. La Bana nguyện ý trở thành ngài trước ngựa tiểu tốt. Là ngài chinh phạt bát phương. Ta mỉm cười quát. Ngươi còn không thay đổi họ gốc. Chẳng lẽ ngũ sắc đại lục còn ở không được ngươi à? La Bana bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngã đầu bái tám bái. Mặc ta giao phó hắn mới thần chức. Bóc đi Ấn Độ thần hệ lạc ấn. Trở thành ta sáng tạo cái này thần hệ. Cái thứ nhất tìm nơi nương tựa tới thần ma. Khang Ba Cáp Na dũng mãnh phi thường vô song. Càng có vĩnh hằng thần tắc mang theo. Mấy trăm vị vây công hắn hoàng cân lực sĩ. Bạch cân lực sĩ. Cũng không thể tránh được. Mặc dù ngay cả tiếp theo đoạt lấy hắn 10 cái binh khí. Nhưng Khang Ba Cáp Na vẫn như cụ vũ khí tầng tầng lớp lớp. Một mực ngủ say bỗng nhiên Mastema nhảy lên một cái. Ha ha cười nói. Vương Lân, ngươi chẳng lẽ còn không cùng cự ma Khang Ba Cáp Na đánh đủ à? Vẫn là mau mau đem hắn thôi miên. Huynh đệ chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiểu Lục, ngươi khi đó làm sao trêu chọc hắn? Lần này còn phải từ ngươi đến mới thành. Khang Ba Cáp Na cho dù có chí cao thần xuất thủ, cũng vô pháp đem hủy diệt. Chỉ có thể trục xuất hoặc là yên giấc ngàn thu. Mastema đem mặt một vòng. Khôi phục nho nhã lễ độ thân sĩ. Hắn từ trong túi áo lấy ra lớn chừng một ngón tay. Dài không quá một bàn tay xanh biếc sáo ngắn. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu. Tiếng địch du dương. Mỹ diệu dễ nghe. Khang Ba Cáp Na càng đấu càng là tay chân chậm chạp. Cuối cùng cầm trong tay hai rất dài súng ném đi. Ngã đầu trên chiến trường nằm ngáy o o. Mười mấy tên bạch cân lực sĩ thả ra thái dương chân hỏa. Lại nửa điểm đốt không xấu đầu này cự ma. Ta cũng không có cách nào làm gì được Khang Ba Cáp Na. Chỉ có thể chỉ một ngón tay. Tại ngũ sắc đại lục ở bên trên hiện ra 100 cây số đường kính hố to. Mấy tên hoàng cân lực sĩ đem Khang Ba Cáp Na ném vào. Hố to lập tức bình. Liền đem cự ma sống sờ sờ chôn. Chúng ta muốn đứng trước rất nhiều thần hệ thảo phạt. Chi thứ nhất thảo phạt đại quân tại 10 ngày sau sẽ xuất hiện. Người có thể nghĩ tốt làm như thế nào ứng phó. Mastema một mặt tỉnh táo. Ta khẽ mỉm cười nói. Cho dù có vô cùng thần chi. Cũng chưa chắc tề tâm hợp lực. Chờ ta triệu hoán yên lặng tại hắc ám thần vực huynh đệ. Chúng ta 72 con ma thần hợp lực. Đầu 10 chi thảo phạt đại quân đều không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ khả năng liền muốn đối mặt chư vị trí cao thần phẫn nộ. Người có thể tìm tới biện pháp giải quyết rồi sao? Mastema cười hắc hắc mấy tiếng. Liền xếp bằng ở ngũ sắc quang kén. Cũng không trả lời ta. Cái này nguyên thủy thần giới đã hoàn toàn khởi động. Ta cũng phải lại trở về hắc ám thần vực một lần. Có Mastema. Có 6 tòa đại lục vô số Phật Đà. Thần sứ. Cự nhân. Thần thú. Hắn nhất định có thể đánh lui đầu 10 chi thảo phạt đại quân. Mà ta muốn đi đem ngủ say tại hắc ám thần vực thần ma tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.